Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 172, Mượn Kiếm Thi Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên trúc cơ tu sĩ cười nói, Ngọc Lân nói có lý, bởi vì lúc này chút ít sự tình cùng vương gia nháo phiên, xác thực không đáng về phần Mạnh gia, các ngươi tuổi còn nhỏ, đối Mạnh Trường Phong không biết. Mạnh Trường Phong là cái khôn khéo người, hơn nữa là cái có thủ đoạn người. Chẳng qua là hắn không có nhìn xa, nghĩ là hiện tại Dương gia giữ lại hắn có ích tựu cũng không động đến hắn. Dương Dũng thở dài, nói, Ngọc Hổ a, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ khí thịnh. Rõ ràng là cái mở ra từ phù tốt hạt giống, muốn sự tình lại như thế đơn giản. Làm việc muốn suy nghĩ nhiều đại cục không thể tùy tâm sở dục. Ta thật sự là hâm mộ vương gia a, thiên phú cùng cái nhìn đại cục gồm nhiều mặt hậu bối, chúng ta Dương gia chỉ có Ngọc Lân một người, vương gia có Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Xương hai người. Hơn nữa Vương Thủ Nghiệp thiên tư cực cao, nghe nói vô cùng tiếp cận vương thừa tổ tiền bối, mở ra từ phù vấn đề không lớn. Lại thêm thượng cái này thân có lão phu huyết mạch vương đạo viễn, dùng ngũ linh căn tư chất trúc cơ, còn phải một chủng cực vì cao minh ngũ hành công pháp. Vương gia quật khởi ngày không xa, chúng ta Dương gia đối vương gia thái độ cũng phải có chỗ chuyển biến. Dương Ngọc Hổ tức giận nói, cho dù quật khởi ngày không xa, hiện tại không trả không có quật khởi ư, thừa dịp quật khởi lúc trước đem vương gia đánh cho tàn phế là được. Dương Dũng nổi giận nói, hồ đồ, người nghĩ là vương gia là mặc người đắn đo. Năm đó vương gia lão tổ chết trận, Ngọc Tuyền Phong cũng không bị công phá, vương gia dâng ra đại lượng tài vật cùng hơn phân nửa sản nghiệp. Do ta từ đó hòa giải, vương gia đầu nhập U Minh Tông. U Minh Tông chẳng qua là hủy diệt rồi vạn thủy quy nguyên trận, rút sạch Ngọc Tuyền Phong linh mạch một ít bổn nguyên. Vương gia có hay không lưu lại có thể ẩn giấu đồ vật, ai có thể biết rõ. Ngọc Tuyền Phong tam giai thượng phẩm linh mạch lương lương đã sớm thèm thuồng ba thước, có thể 300 năm qua, cũng không có dám động thủ, không phải là sợ vương gia còn có thể lợi hại chuẩn bị ở sau ư, Dương gia nếu ra tay, bị vương gia lưu lại chuẩn bị ở sau trọng thương. Này lương gia miệng đều có thể cười lệch ra, dễ dàng ăn tươi Dương, Vương, Mạnh tam gia thành vì Thanh Ly quận phía Bắc bá chủ. Chúng ta cùng vương gia mấy trăm năm giao tình, vương gia quật khởi cũng là thu thập lương gia, mà không hội di chuyển chúng ta Dương gia. Nếu là Vương Thủ Nghiệp ngày sau thành vì tử phủ tu sĩ, này thế tất yếu gia nhập U Minh Tông. Lão gia tộc gia nhập U Minh Tông, này cùng chúng ta Dương gia chính là tự nhiên minh hữu. Nếu là Vương Thủ Nghiệp thành vì kim đan, chúng ta Dương gia phụ thuộc vương gia lại có thể thế nào, hiện tại lúc đó chẳng phải phụ thuộc U Minh Tông ư, phụ thuộc kim đan gia tộc không mất mặt. Hơn nữa có thể mượn thế lực của vương gia, đem lực ảnh hưởng khuếch trương đến toàn bộ Thanh Ly quận thành vì Thanh Ly quận đệ nhị cường tộc. Vương gia những năm này, một mực ở hướng Thiên Trảm Sơn Mạch bên này sử sức lực cùng Lục Liễu Châu cũng thật không minh bạch, chỉ sợ sớm đã lưu tốt rồi chuẩn bị ở sau. Chúng ta cho dù chèn ép vương gia, cũng rất khó chèn ép xuống dưới. Nếu là đối vương gia động thủ, vương gia quật khởi về sau chúng ta Dương gia thì có diệt tộc chi nguy. Ngầm ám sát vương gia trúc cơ, người bên ngoài lương gia chưa làm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó lương gia tìm người ám sát vương kế trạch trúc cơ kỳ thích khách đều chết hết 4-5 cái, nói là đem vương kế trạch phế bỏ. Kết quả đâu, hiện tại hắn vương kế trạch ít nhất cũng phải có trúc cơ 8 tầng, so lương gia này 5 cái trúc cơ phế vật cũng lợi hại. Hiện tại tìm thích khách ám sát vương gia trúc cơ cũng không nhất định có trúc cơ thích khách dám nhận nhiệm vụ này. Mềm vô dụng, cứng rắn không dám, âm khó tìm thích khách. Chúng ta Dương gia động thủ thu thập vương gia, này chính là mạo hiểm diệt tộc mạo hiểm, giúp đỡ lương gia lo việc bẩn thỉu. Tiểu tử ngươi về sau tự hào hào tu luyện, cho gia tộc làm cái hộ đạo nhân a, đừng nghĩ lẫn vào gia tộc quyết định biện pháp chuyện, ngươi cũng không phải là này khối liệu. Dương Ngọc Hổ còn không chịu phục, ta cũng không tin vương gia trúc cơ có bao nhiêu lợi hại, ta đi cấp vương gia một điểm giáo huấn, lại để cho vương gia biết rõ ai là chủ tử. Dứt lời quay đầu nổi giận đùng đùng địa hướng ra phía ngoài chạy tới. Dương Ngọc Lân vội vàng thượng trước ngăn lại, Dương Ngọc Hổ một phen đưa hắn đẩy ra chạy ra môn bên ngoài. Trung niên trúc cơ tu sĩ hướng Dương Dũng hỏi, tổ phụ, ngài sẽ không sợ Ngọc Hổ dẫn xuất sự tình đến. Dương Dũng nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà, cười nói. Hắn có thể dẫn xuất có thể sự tình, Ngọc Hổ đứa nhỏ này tính nết ta rõ ràng, hắn sẽ không đi khi dễ vương gia luyện khí tu sĩ, chỉ biết tìm trúc cơ tu sĩ phiền toái. Vương gia 4 gã trúc cơ tu sĩ, hắn có thể đánh qua được ai? Vương gia trúc cơ đều là nhận thức đại thể người cũng sẽ không làm bị thương hắn. Khiến cho hắn náo a coi như là gõ vương gia một phen. Trung niên trúc cơ tu sĩ có chút khó tin, hỏi. Ngài là nói, Ngọc Hổ còn đấu không lại vương đạo viễn. Vương Đạo Viễn thế nhưng vừa trúc cơ không lâu a, Dương Dũng cười nói. Lần trước đi tiêu diệt Xích Tu Đảo, hơn 30 trúc cơ tử thương vô cùng nghiêm trọng, Vương Đạo Viễn lông tóc ít bị tổn thương. Theo mật thám hồi báo, lúc ấy Xích Tu Đạo Lục Đương gia đuổi theo giết hắn. Này Lục Đương gia là trúc cơ tầng 3 phong thuộc tính tu sĩ, liền này lúc trở về còn bị thương không nhẹ. Ngươi cảm thấy, Ngọc Hồ có thể gây tổn thương cho được hắn. Trung niên tu sĩ giật mình địa hỏi, hắn thật sự có lúc này lợi hại, cho nên ta cùng Ngọc Lân mới suy đoán hắn được có thể truyền thừa, lại để cho Ngọc Hồ đi dò thám hắn ngọn nguồn cũng tốt. Dương Dũng thở dài nói, đáng tiếc tiểu tử này không phải sanh ở ta Dương gia. Vương Đạo Viễn tại nhà mình cửa hàng ngây người cả buổi, lưu lại một chút nhị giai linh phù cùng với thập thúc công cùng với tam ca cùng một chỗ, đi thuyền phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Linh thuyền vừa chạy nhanh ra Thanh Ly phường thị phạm vi, một đạo hỏa màu đỏ kiếm quang theo trên trời xuống. Vương Đạo Viễn thi triển thủy long thuật trực tiếp tại thủy hạ ngưng tụ một cái thủy long. Kiếm quang giết thời điểm, thủy long theo trong nước phóng lên trời, chặn kiếm quang. Thủy long cũng bị kiếm quang cắt xuống đến một cái long chảo, Vương Đạo Viễn tăng lớn thủy linh lực đưa vào, long chảo lập tức dài đi ra. Hắn cao giọng hỏi, yêu yêu đọc sách www. Ô Can Su, còn không biết là vị nào đạo hữu đều muốn chỉ giáo một hai. Chấm, một cái kiêu ngạo thanh âm truyền đến, đều nói Vương gia thủy long thuật lợi hại, hôm nay vừa thấy cũng bất quá như thế. Vương Đạo Viễn hỏi, nói như vậy, đạo hữu là tới tìm việc được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, một cái tán tu cách ăn mặc mặt mang cái khăn che mặt tu sĩ, ngự kiếm xuất hiện ở linh trước thuyền phương hơn 50 trượng chỗ. Này người ngưng tụ ra một cái dài hơn 10 trượng rồng lửa, hướng Vương Đạo Viễn đánh tới. Vương Đạo Viễn điều khiển thủy long, đem rồng lửa một cuốn kéo vào trong nước thủy mặt toát ra một cỗ sương mù, rồng lửa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Đạo Viễn hỏi, đạo hữu cùng với ta luận bàn, trước phóng ta luyện khí tộc nhân ly khai như thế nào? Này người đáp, đi, mấy cái luyện khí tại đây, cũng chậm trễ sự tình, nếu làm bị thương bọn hắn, còn lộ ra ta lấy mạnh hiếp yếu. Vương Đạo Viễn đem thủy long thú nhận mặt sông, ly khai linh thuyền, rơi vào thủy long thượng. Nhìn chằm chằm vào đối thủ, phòng ngừa hắn đối linh thuyền ra tay. Linh thuyền rất nhanh chạy nhanh ra 2-3 dặm, đối thủ cũng không cách nào tiếp tục công kích đến linh thuyền. Vương Đạo Viễn xuất ra bình ba kiếm, nói, mời chỉ giáo, cái này tán tu tay phải cầm kiếm, tay trái cũng kiếm chỉ, phật qua thân kiếm. Lập tức ba đạo màu đỏ hào quang thẳng đến Vương Đạo Viễn mà đến. Ba đạo xích mang uy lực ngược lại là không lớn, một đạo thủy tường thuật liền đem ba đạo xích mang toàn bộ ngăn lại, nhưng này chiêu đưa Vương Đạo Viễn sợ tới mức không nhẹ. Tán tu dùng ra chiêu này, là kiếm tu thường dùng thức mở đầu, danh vì mượn kiếm thi pháp, kiếm tu lấy kiếm vì chủ thế nhưng không phải không giải pháp thuật. Chỉ là bọn hắn đối địch thời điểm thông qua trường kiếm trong tay thi triển pháp thuật có chứa trường kiếm sắc bén chi khí, uy lực đại tăng. Cái này chủng thi pháp phương thức bị xưng vì mượn kiếm thi pháp. Cái này tán tu dùng ra, đúng là mượn kiếm thi pháp trụ cột chiêu thức. Như người này là kiếm tu, Vương Đạo Viễn không đáy bài ra hết thật đúng là không có đem nắm còn hơn hắn. Cách chương.